One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Hanyaban Thự Trưởng. Impel Down. Trải qua Zoro đại náo một lần, nơi đây lần nữa tu chỉnh. Chẳng những khôi phục nguyên trạng, hơn nữa trở nên càng thêm lao cố. Ngay cả chú đóng thủ vệ cũng so với ban đầu nhiều gấp đôi. Một ngày này, ngày mới sáng, thần vụ còn chưa thối lui. Ngục giam trưởng Hanyaban liền thật sớm đem thủ hạ triệu tập cùng một chỗ phát biểu. Hanyaban ăn mặc hoa lệ ăn mặc, bên ngoài khoác nhất kiện lóe sáng áo choàng, thích ý chắp hai tay sau lưng, giống như quân vương giống nhau dò xét mọi người. Dáng vẻ khỏi nói nhiều tức cười. Phía dưới không ít người quay hàm đều bịt phồng, khuôn mặt đều chợt đỏ bừng, kém chút nhịn không được bật cười. Hanyaban một hướng hỉ vui mừng cố làm ra vẻ, dáng vẻ vốn là dáng dấp khôi hài nực cười, hiện tại càng là chẳng ra cái gì cả, rất giống một người trước bêu xấu tiểu sửu. Hết lần này tới lần khác hắn còn chính mình cảm giác hài lòng. Ừ, người đến đông đủ sao? Một lát sau, Hanyaban dùng mũi hừ một tiếng, từ trong túi xuất ra một cây xì gà, mới điểm hút một hơi, liền sặc nhảy cả tưng ho khan. Đoàn người tất cả đều nhịn không được phình bụng cười to. Ngay cả cái kia mấy con ngục tốt thú cũng nhếch miệng cười ha ha. Hanyaban mặt trầm xuống, đoàn người lúc này mới ngưng cười tiếng. Có người trả lời, Magellan thự trưởng còn chưa tới đây. Khả năng đang ở tiêu chảy. Nhớ kỹ, là Magellan phó thự trưởng. Hanyaban hung hăng trợn mắt nhìn người nọ liếc mắt, hận không thể đem hắn miệng cho vá bên trên. Hiện tại mình bị đề bạt thành Impel Down ngục giam trưởng. Magellan chỉ là chính mình phó thủ. Có thể hết lần này tới lần khác những thứ này ngục tốt tâm lý đều tôn kính Magellan. Coi như làm ngục giam trưởng, cũng để cho Hanyaban tâm lý có chút nho nhỏ khó chịu. Hắn thậm chí đều muốn đem Magellan cho đuổi ra Impel Down, miễn cho ở chỗ này ảnh hưởng địa vị của mình. Nhưng là, Magellan thực lực cường hãn, nơi đây lại hết lần này tới lần khác cách hắn không được. Đương nhiên, Hanyaban không biết, kỳ thực hắn mặc dù có thể lên làm ngục giam trưởng, đều là Magellan công lao. Bị Zoro đại náo Impel Down, Magellan tự nhận lỗi từ chức, mặt trên không có bằng lòng, chỉ là giảm nhất cấp, biến thành phó thự trưởng. Nếu không, nơi nào đến phiên Hanyaban cái này tiểu sửu ở chỗ này cố làm ra vẻ đối với mọi người hô tới quát. Lui ra lệnh, làm Magellan kéo xong bụng chạy tới về sau. Hanyaban tức giận cố ý trước mặt mọi người hung hăng làm nhục Magellan một trận. Hanyaban tâm lý được kêu là một cái đẹp. Magellan cũng không để ý. Đến khi tất cả mọi người đứng ngay ngắn về sau, Hanyaban lúc này mới gật đầu nói, bắt đầu đi. Thự trưởng tốt, thự trưởng bổng, Hanyaban đại nhân anh minh thần vũ. Không gì làm không được. Một bài Hanyaban tự biên tự diễn, Hanyaban thự trưởng ca ngợi chi. Bài hát, mọi người mỗi ngày buổi sáng đều muốn ở giam ngục môn trước lớn tiếng sướng lên một lần. Hanyaban càng nghe tâm lý càng thoải mái. Cả người đều nhanh bay lên. Lớn như vậy Impel Down, hiện tại tất cả đều là thiên hạ của mình. Có thời điểm, nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Thậm chí hắn còn sau lưng cảm kích quá Zoro. Muốn không phải Zoro ở chỗ này đại náo, nơi nào đến phiên mình xoay người làm chủ a. Magellan cái kia đi tả nam, đáng đời chịu tiếng xấu thay cho người khác. Bỗng nhiên, một cái ngục tốt vội vội vàng vàng chạy đến Hanyaban phụ cận. Thự trưởng, Hanyaban thự trưởng, tổng bộ hải quân áp giải nữ đế Hancock quân hạm đã đạt được chính nghĩa cửa. Lập tức phải đến rồi. Cái gì? Nữ đế Hancock, ta Hancock tới. Lập tức xếp thành hàng nghênh tiếp. Hoan nghênh ta thự trưởng phu nhân đại giá quang lâm. Vừa nghe đến Hancock tên, Hanyaban mắt đều thẳng. Trước đây hắn cảm giác mình không xứng với Hancock. Hiện tại làm tới ngục giam trưởng, Hancock lại bị áp giải đến Impel Down. Hanyaban nhạc phôi, hắn cảm giác mình mùa xuân rốt cuộc đã tới. Các loại, Chờ, Hancock sau khi đến, mình nhất định muốn đi gặp nàng cầu hôn. Sau đó ở Impel Down các phạm nhân trước mặt cử hành một hồi thịnh đại hôn lễ. Hannibal càng nghĩ càng đẹp, nhịn không được ngâm nga cười nhỏ. Ngay cả bên mép đều phiếm lạm đứng lên, nước bọt đại lưu không thôi. Lần đầu tiên nhìn thấy Hancock thời điểm, Hannibal đã bị nữ đế tuyệt thế xinh đẹp cho mê hoặc. Từng ngày trước Hancock bày tỏ quá chờ ta làm thự trưởng. Hancock nhất định phải gả cho ta à? Kỳ thực, bất quá là tên ngu ngốc này một phía tình nguyện làm mộng tưởng hão huyền mà thôi. Nhìn Hannibal Miffy sắc vũ một người trước mặt mọi người chảy nước bọt. Magellan bọn người nhất tề đem khuôn mặt chật đến một bên. Cố ý giả trang ra một bộ ta không biết cái này ngu ngốc dáng vẻ. Domino liếc nhìn một bên tiểu Sadie. Vừa lúc tiểu Sadie ánh mắt cũng nhìn về phía nàng. Hai người bốn mắt đối lập nhau. Đều nhất tề sững sờ. Nữ đế bị bắt. Chính phủ đã sớm đưa tới tin tức. Lúc này đây không chỉ là muốn cướp đoạt nữ đế thất vũ hải phong hào. Cũng là vì đối phó Zoro. Hai nữ nhân đều cùng Zoro đều quá ám muội, không nhẹ quan hệ. Cho nên, hai người tâm hữu linh tê đều giao trái tim treo lên. Các nàng tâm lý cực kỳ mâu thuẫn. Ai cũng không phải hy vọng Zoro đến. Một ngày tới, lúc này đây hải quân nhất định sẽ bố trí trọng binh. Zoro tất nhiên nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng là, lâu như vậy không gặp. Hai người lại ngóng trông có thể tái kiến Zoro. Bằng không, các nàng căn bản không chuẩn hứa ly mở Impel Down. Chỉ sợ cả đời cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy Zoro. Từ trên cổ lặng lẽ lôi ra một cây dây đỏ. Mặt trên treo một cái giọt nước mưa hình khuyên tai. Đó là Zoro bị soát người thời điểm lưu lại. Vẫn bị Domino thiếp thân mang. Nghĩ tới cái kia ghê tởm nam nhân dĩ nhiên cởi sạch y phục của mình. Damet Domino cái kia ngọc khiết gương mặt nhất thời bò đầy hồng hà. Còn như tiểu Sadie, thì là nhớ lại chính mình mỗi lần cùng Zoro giao thủ. Đều bị Zoro quất xui xẻo dạng. Nếu là người khác thì đánh chính mình. Sadie nhất định sẽ giết người nọ. Nhưng là, thay đổi là Zoro. Nàng ngược lại dần dần mê luyến thứ mùi đó. Trời sinh thì có tàn ác với người khuynh hướng Sadie. Cứ nhiên bất chi bất giác đối với Zoro sinh ra thụ ngược đãi khuynh hướng. Zoro đánh nàng. Nàng chẳng những không hận, ngược lại tâm lý còn có chút si mê. Đợi ước chừng nửa giờ, ở năm chiếc quân hạm dưới sự hộ tống, nữ đế Hancock rốt cuộc thuận lợi đã tới Impel Down. Nữ đế đứng ở đầu thuyền, như không phải là bởi vì trên tay mang còng tay, rất khó để người tin tưởng nàng là bị áp giải tội phạm, bởi vì nàng trên người vẻ này cao quý bất khả xâm phạm khí thế. Để bên cạnh hải binh tất cả đều ngoan ngoãn lui sang một bên. Giống như nàng trung thực nô bộc giống nhau. Vô luận đi đến nơi nào, Hancock đều là bị như chúng tinh phủng nguyệt hộ tống ở chính giữa. Tuy là bản thân nàng rất đáng ghét như vậy, nhưng là, bất kỳ người nào nhìn thấy nàng, tuy nhiên cũng cam tâm tình nguyện đi theo bên người nàng. Cho dù là len lén nhìn chúng liếc mắt, cũng đầy đủ khiến cái này người trở về cùng các bạn thân mến nói khoác tầm vài ngày mấy đêm. Hancock, Hancock, hoan nghênh hoan nghênh, hoan nghênh nhiệt liệt. Hannibal cầm trong tay cờ màu vừa đi vừa nhảy chân sáo đứng trên cầu. Tàu vui đến không ngậm miệng lại được. Phía sau hắn, tất cả ngục tốt đều ngay ngắn có thứ tự xếp thành hai hàng. Cũng theo cùng kêu lên hoan hô. Một bên quân hạm bên trên. Phụ trách đi theo hộ tống Momonga trung tướng đám người. Tất cả đều nhíu chặt chân mày. Mặt đều đen trầm xuống. Cái này Hannibal, thực sự quá mất mặt. Hắn đến cùng có biết hay không người nữ nhân này ý vị như thế nào? Tổng bộ hải quân lần này vì triệt để giết chết Zoro. Phá lệ coi trọng, người này lại còn có thời gian ở chỗ này khôi hài. Đại gia bỏ một S bấm vote 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.